Vô thượng sát thần, chương 3181, ta muốn giết hắn. Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, người ở chỗ này tự nhiên là không biết, bọn họ trước mắt Long Nữ, thế nhưng là Tiêu Phàm ân nhân cứu mạng, đã từng Long Nữ liền mệnh đều không muốn, cũng phải cứu hắn, Tiêu Phàm lại làm sao có thể vong ân phụ nghĩa đây. Trong lúc nhất thời, thần Long Tử cũng không biết làm sao. Tiêu Phàm kiên quyết nhường hắn không thể không do dự. Hắn biết rõ, hắn nếu dám tiếp tục đánh Long Nữ cùng Vạn Long Đồ chủ ý, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ liều mạng với hắn. Mặc dù chân chính một trận chiến, hắn thần Long Tử cũng tự nhận là Tiêu Phàm không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng hắn không dám cùng Tiêu Phàm liều mạng. Tiêu Phàm mới vừa loại kia lực bộc phát, đã trong lòng hắn lưu lại rất lớn bóng tối. Những người còn lại là ánh mắt sáng quắc hướng về trên bầu trời ngủ say Tiểu Ngân Long. Cũng chính là Long Nữ, nhất là Huyết Hoàng Nữ cùng Băng Hoàng Nữ các nàng. Trong lòng có chút hâm mộ, các nàng lại làm sao không hy vọng, bên cạnh mình cũng có dạng người này thủ hộ bản thân đây. Thật lâu, thần Long Tử cùng Băng Hoàng Nữ đều không có tiếp tục động thủ. Trong khoảng thời gian này, vẫn như cũ không ngừng có người tiến vào nơi này, nhưng bọn hắn ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Quân không gặp, thần Long Tử cùng Ma Long Tử bọn họ đều không động thủ sao? Như vậy đại khái qua hai canh giờ, trời cao Tiểu Ngân Long rốt cục phát sinh biến hóa, trên người hiện lên kim quang nhàn nhạt, cái kia lớp vảy màu bạc bên trên, giống như tung xuống một tầng vàng rực. Cùng lúc đó, Tiểu Ngân Long rốt cục mở hai mắt ra, sau đó trong lúc hô hấp biến thành hình người, một bộ váy tím, đi chân đất nha tử, con ngươi lạnh như băng nhìn phía dưới, lộ ra vẻ đề phòng. Ngươi không sao chứ? Tiêu Phàm nhìn về phía Long Nữ, trên mặt băng lãnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ mặt hiền lành. Long Nữ đôi mắt đẹp cau lại, cũng không để ý tới Tiêu Phàm. Trong nội tâm nàng hết sức tò mò, những người này rõ biết mình trên người có được Vạn Long Đồ. Vì sao không động thủ đây? Trong mắt của hắn đảo qua ở đây tất cả tu sĩ. Nhìn thấy đám người tất cả đều ánh mắt nóng rực hướng về nàng. Khó nén tham lam, nhưng quái dị là, lại là không có người nào dám lên trước cướp đoạt. Thở sâu, Long Nữ không có dừng lại. Quay người nhanh chóng hướng về gần nhất một cái thông đạo bay đi. Chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Có ít người chuẩn bị lặng yên rời đi. Truy sát Long Nữ, tranh đoạt Vạn Long Đồ. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm thân hình lần nữa lóe lên. Vô số phân thân bỗng nhiên xuất hiện ở tất cả cửa ra trước mặt. Chặn lại tất cả mọi người đường đi. Mọi người thời gian dài như vậy đều đến đây. Vậy liền lại ở lại nửa canh giờ a. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem chúng nhân nói. Ngươi tính là thứ gì? Cũng dám làm đường đi của chúng ta. Chấm, trong đó một cái Long tộc tu sĩ khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi chẳng lẽ mắt mù sao? Nơi này người đến là ai? Ngươi không biết sao? Đây chính là thần Long Tử, Ma Long Tử, Băng Hoàng Nữ, Huyết Phượng Tử, Huyết Hoàng Nữ. Cũng là Long Phượng tộc đỉnh cấp thiên tài a, ngươi một cái nhân tộc tu sĩ. Dám ngăn cản ta Long Phượng tộc thiên tài đường, đây không phải là muốn chết sao? Ta tính là thứ gì? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem cái kia Long tộc tu sĩ. Từng bước một hướng về hắn đi đến, thần Long Tử cùng Ma Long Tử đều ở nơi này. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta Long tộc là địch? Cái kia Long tộc tu sĩ giễu cợt nói. Một chút đều không có phát giác ngộ ý tứ. Huyết Khuyết đám người giống như là nhìn người chết nhìn xem cái kia Long tộc tu sĩ. Người nhà muốn chết à? Lúc này lại còn dám đắc tội tên sát tinh này. Phốc phốc, Long tộc tu sĩ vừa dứt lời. Lồng ngực của hắn bỗng nhiên bị một chuôi huyết kiếm xuyên thủng. Cuồn cuộn máu tươi dọc theo huyết kiếm rút ra thân thể của hắn. Cái kia Long tộc tu sĩ không thể tưởng tượng nổi nhìn mình ngực. Trợn to hai mắt, không dám tiếp nhận sự thật này. Nhanh, thực sự quá nhanh, hắn căn bản không biết cái này nhân tộc tu sĩ là như thế nào tới gần hắn. Thực lực như vậy, Dù là thần Long Tử cùng Ma Long Tử cũng bất quá cũng như vậy thôi. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới sự tình có chút không đúng. Bởi vì từ đầu đến cuối, thần Long Tử cùng Ma Long Tử đều không có mở miệng. Còn có một số Long tộc tu sĩ, càng là sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể rời xa tên sát tinh này. Ta muốn giết hắn, các ngươi muốn ngăn ta. Tiêu Phàm quay đầu từ Ma Long Tử cùng thần Long Tử trên người từng cái đảo qua. Trong giọng nói đều là lạnh ý, Ma Long Tử cùng thần Long Tử đều nhíu mày. Bọn họ rất khó chịu Tiêu Phàm bá đạo cùng khiêu khích. Nhưng là bọn họ cũng không dám cùng cái tên điên này là địch. Khẽ cắn môi, hai người cuối cùng vẫn là nhịn được. Nhưng hành động này, lại làm cho cái kia Long tộc tu sĩ tuyệt vọng hết sức. Mặt khác đến chậm Long tộc tu sĩ cũng là không khỏi kinh hãi. Thần Long Tử cùng Ma Long Tử chẳng lẽ sợ cái này nhân tộc tu sĩ? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Xem ra, ngươi cũng không thể đại biểu toàn bộ Long tộc. Tiêu Phàm hí ngực nhìn xem cái kia Long tộc tu sĩ. Sát cơ càng ngày càng nồng đậm. Không, cái kia Long tộc tu sĩ tiếng kêu thảm kinh khủng một tiếng. Cắm ở ngực của hắn chuôi này huyết kiếm, trực tiếp đem thân thể của hắn một phân thành hai. Tính cả linh hồn cũng bị chém giết. Hắn đến chết đều không nghĩ đến. Bản thân sẽ chết ở một nhân tộc tu sĩ trong tay. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Cách chương.